Kinh khủng nhiệt lượng không ngừng khuếch tán, khiến cho Ninh Phàm không thể không tránh đi cực xa. Nhưng hắn có diệt thần thuẫn tại, có lẽ còn dám mở diệt thần cự nhân, đỉnh lấy nhiệt độ cao tới gần phần luyện lô. Nhưng cũng tiếc, diệt thần thuẫn giờ khắc này ở trong lò A. Cái này diệt thần thuẫn là quyết ý, muốn đem chính mình đốt thành thần dịch sao? Vì cái gì? Vì sao muốn thút thít? Vì sao muốn bi thương? Vì sao muốn quỳ lại? Vì sao muốn tự diệt? Ninh Phàm mặt trầm như nước, tâm tình cực kỳ hỏng bét. Hắn đằng sau còn muốn cùng Hắc Thằng đại chiến, nhưng không ngờ sẽ ở đứng trước xảy ra ngoài ý muốn, mất đi diệt thần thuẫn cái này một lớn nhất ỷ vào. Cái này phải đánh thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi nhìn diệt thần thuẫn đem chính mình luyện rơi? Khai thiên chi khí luyện thành thần dịch, ăn sẽ có bao lớn chỗ tốt đâu? Nhưng chỉ vẻn vẹn ăn cực ít đồng dịch, liền đã mất đi 9,0005 tiên thọ, như đổi thành khai thiên chi khí. Ninh Phàm càng cảm giác phiền muộn. Hắn là đường đường man thần đời thứ 10, cổ quốc diệt thần thuẫn thì là sơ đại man thần đạo Man Sơn tự tay ban thưởng bảo bối của hắn, là man thần biểu tượng, lại cứ như vậy mất hết. Trưởng giả ban thưởng, hắn không có trông giữ tốt, man thần đời thứ 10 biểu tượng, hắn không có bảo vệ tốt, hắn thất trách. Chủ nhân, chớ buồn, là xa xôi lô hỏa bên trong, truyền đến diệt thần thuẫn thanh âm, y hệt năm đó Ninh Phàm nghe được thanh âm. Không có sai biệt, trước đó diệt thần thuẫn giống như bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào nói cho Ninh Phàm cái gì, lại hoặc là nói cho, lời nói lại bị giữa thiên địa xóa đi. Nhưng giờ phút này, Ninh Phàm lại rốt cục nghe được diệt thần thuẫn lời nói. Hắn rất muốn bắt ra cái này tốt đồng bạn, hảo hảo hỏi một chút, ngươi tại sao muốn tự diệt, vì sao muốn khóc, vì sao muốn quỳ, vì sao muốn vứt bỏ ta mà đi. Nhưng cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn từ diệt thần thuẫn trong giọng nói, nghe được áy náy, đối phương nhất định là có cái gì nỗi khổ tâm, mới như vậy. Chỉ là nỗi khổ tâm kia, không cách nào giấu giếm được thiên địa, báo cho chính mình. Người ta làm bạn, cũng không ít thời gian, một đường chinh chiến, lẫn nhau thủ hộ, ta xem ngươi là bạn, ngươi hẳn phải biết ta thấy tận mắt ngươi đốt thành hư vô, là bực nào tâm tình, ngươi. Thật không cách nào lại trở lại bên cạnh ta rồi sao? Ninh Phàm thở dài, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn diệt thần thuẫn phần diệt một màn, nắm đấm nắm rất chặt, rất căng, gấp đến móng tay đâm rách huyết nhục, đều không tự biết. Chủ nhân, chớ buồn. Chủ nhân, chớ buồn. Đốt ta thân thể tàn phế, vĩnh viễn không quay đầu. Cổ quốc thần linh, vĩnh bất vi nô. Thiên địa là lồng, chủ ta phá đi. Thương sinh đều là khổ. Chủ ta cứu chi, khẩn cầu chủ ta, nuốt ta vào bụng, đạp nát thần lộ, hủy diệt chân không. Không còn bất kỳ thanh âm gì, giữa thiên địa nhiệt lượng, tựa như trong nháy mắt biến mất, có thanh lương gió nhẹ quất vào mặt, mang theo vẻ cô đơn cùng tiêu điều. Ngươi vì sao, nhất định phải chết? Ninh Phàm trong nháy mắt mất hết cả hứng. Hắn tính cách cố chấp, rất khó xem người sống là bằng hữu, bởi vì lòng người khó lường. Cho nên hắn càng yêu thu chút muôn hình muôn vẻ cổ quái đồ chơi làm nô tài. Là bộc, cũng có tình cảm, nhất là diệt thần thuẫn, một người một thuẫn, nhiều lần sinh tử, nói là sinh tử chi giao cũng không phải là quá đáng. Nhưng một buổi ở giữa, đều là cách ta mà đi, như phản. Ninh Phàm thậm chí không có biết rõ, diệt thần thuẫn không phải đi không thể nguyên nhân. Thuẫn này vì sao nhất định phải buộc hắn thôn phệ thần dịch, đi đến thần lộ. Trong này phải chăng có một loại nào đó tính toán? Nhưng vì sao, Ninh Phàm chỉ từ diệt thần thuẫn trong giọng nói, nghe được lo lắng, loại kia lo lắng, không cách nào che giấu lo lắng, đang lo lắng hắn vị chủ nhân này. Là có nguyên nhân gì, du quan chủ nhân sâu vô cùng, cho nên diệt thần thuẫn không thể không chết sao? Vì sao, vì sao? Phần luyện lô bên trong, nhiều hơn một bãi thần dịch màu vàng kia lộ ra vô cùng to lớn năng lượng. Nhưng cũng dần dần có bốc hơi dấu hiệu tiêu tán. Đó là diệt thần thuẫn biến thành. Trong thần dịch kia, lại càng không biết vì sao, lộ ra một cỗ cửu thị thần linh khí tức, nhưng lại duy chỉ có đối với Ninh Phàm không cho bài xích. Chỉ vì Ninh Phàm là man thần đời thứ 10, là thần dịch màu vàng này, đã từng chủ nhân. Ngươi vì sao, nhất định phải cách ta mà đi. Ninh Phàm trầm mặc đứng ở phần luyện lô trước, nhìn trong lò dần dần băng lãnh. Lại vĩnh viễn không ngưng kết thần dịch, nhìn lấy thiên địa muốn đem nó một chút xíu xóa bỏ, giống như tại nội tâm giãy giụa, làm lấy quyết định gì. Trong đầu, từng lần một vang trở lại, là Diệt Thần Thuẫn trước khi chết khẩn cầu. Đốt ta thân thể tàn phế, vĩnh viễn không quay đầu. Cổ quốc thần linh, vĩnh bất vi nô. Thiên địa là lồng, chủ ta phá đi. Thương sinh đều là khổ, chủ ta cứu chi. Khẩn cầu chủ ta, luyện ta thành giáp, đạp nát thần lộ, hủy diệt chân không. Ta đối với cứu vớt thương sinh không có hứng thú, đối với đạp nát thần lộ, hủy diệt thế giới đồng dạng không có hứng thú. Thầy ta tự đấu dạy ta, người thiếu niên muốn trong lòng còn có lý tưởng, muốn đã bình ổn định loạn thế làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ta dần dần phát hiện, cái kia rất khó, rất khó. Ta muốn thủ hộ cái gì, lại một mực tại mất đi, thanh linh đi, đời thứ bảy đi, bây giờ ngươi cũng vứt bỏ ta mà đi. Ta muốn vì loạn cổ sư phụ diên thọ, nhưng cuối cùng không có nhìn thấy hắn thức tỉnh. Ta muốn khiêu chiến ám tộc, lại không cách nào đánh bại hắc thằng. Cái này hắc thằng tuy nói chỉ là hư giả truyền nhân, so với ta mạnh hơn, nhưng cũng là sự thật. Ta cũng không cường đại, ngược lại nhỏ yếu, càng là tu vi đề cao, loại này nhận biết liền càng rõ xác thực. Nhân lực có khi tận, từ được đến ngươi, ta vừa gặp nguy hiểm, liền sẽ trốn ở ngươi thủ hộ phía dưới. Đây là một loại ỷ lại, một loại y tồn, lại làm ta tâm, dần dần có mềm yếu, cùng e sợ. Giống như lần này, ta tại e ngại tiên thỏ tước đoạt, đang e sợ thiên ý, đang e sợ mất đi, bởi vì không thể vãn hồi vận mệnh, cho nên dần dần bất đắc dĩ, dần dần thỏa hiệp. Cái này, không tốt. Ta không biết ngươi vì sao muốn đi, nhưng ngươi rời đi, lại chỉ ra ta một sự kiện. Thỏa hiệp, là sai. Trời muốn đoạt ta tiên thọ, nó, dựa vào cái gì làm như vậy? Ám tộc muốn giết ta, bọn hắn, lại dựa vào cái gì? Như hóa thành thần dịch, vì ta chỗ nuốt, là ngươi mong muốn, như vậy ta, thành toàn ngươi. Ngươi nếu không nguyện làm tấm chắn, cản ta trước người, như vậy liền hóa nhập ta thể, luyện ta huyết nhục xương cốt, cùng để thiên địa đưa ngươi xóa đi, chẳng, để cho ta ăn ngươi. Ninh Phàm nhiếp ra Diệt Thần Thuẫn thần dịch, ở tại tiêu tán trước, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, uống một hơi cạn sạch, nội tâm lại tại có chút xé rách. Tại tự diễu, uổng hắn còn chế diễu hắc thằng nuốt đồng bạn, hắn hôm nay, nhưng cũng làm chuyện giống vậy. Chủ nhân, chớ buồn. Ha ha, dựa vào cái gì? Ngươi gọi ta không buồn, ta liền không buồn. Ngươi là chủ, hay ta là chủ? Ầm ầm. Tại Ninh Phàm bắt đầu luyện hóa Diệt Thần Thuẫn thần dịch trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên duy nhất một lần xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ thiên kiếp. Ha ha, đại thiên kiếp duy nhất một lần liền giáng lâm gần ngàn, cái này chẳng phải là nói, hắn duy nhất một lần đắp lên trời tước đoạt 900 vạn năm tiên thọ. Lão hỏa kế, nhìn thấy không, ngươi để cho ta một chút lần đã mất đi 900 vạn năm tuổi thọ, con đường này một khi đạp vào, ta liền không quay đầu lại được. Cho nên ngươi liền phải phụ trách tới cùng, theo ta, đánh xuyên qua những thiên kiếp này, theo ta, làm càn. Về phần ngươi khẩn cầu, ta sẽ xét cân nhắc. Hại ngươi rơi lệ người, ta giúp ngươi đánh. Ninh Phàm trong mắt sát ý tăng vọt, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, thật không tốt. Coi như gần đây vạn lớn nhỏ thiên kiếp chung vào một chỗ, uy năng có thể giết lục kiếp tiên đế, hắn cũng không muốn làm bất luận cái gì né tránh. Cái gì cầu thí thiên kiếp, cái gì cầu thí ám tộc, cái gì tai chó hắc thằng, hắn muốn toàn diện đánh xuyên qua. Phần luyện lô, thượng thần, tai chó giống như không phải lời mắng người. Ninh Phàm, an tĩnh, cái kia không trọng yếu. Giết thần linh, giết thần linh, giết thần linh. Nguyên lai thiên kiếp cũng biết nói a, ha ha, trước kia tại sao không có nghiêm túc nghe. Ầm ầm, vô số thiên kiếp đồng thời giáng lâm, Ninh Phàm trong nháy mắt bị chưa từng có thật lớn phong hỏa lôi kiếp bao phủ hoàn toàn. Nhưng lại có càng mãnh liệt hơn hộ thể kim quang, từ phía trên cướp chỗ sâu nhất nổ bắn ra mà ra. Một cái hình thái bất ổn kim giáp cự nhân, chính một chút xíu, tại thiên kiếp ở trong hiện ra, mang theo không cách nào che giấu vẻ giận dữ cùng điên cuồng, lại không là lúc trước chết lặng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1109, giết ra khỏi trùng vây. Chương 1109, giết ra khỏi trùng vây. Kiếp hải giữa trời, tựa như tận thế, hàng ngàn hàng vạn phong lôi hỏa kiếp ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, sát ý trùng thiên. Càng có cửu oán hơn xem thần linh cổ lão tiếng la giết, từ thiên kiếp ở trong truyền ra, đó là chỉ có người có thể cùng tự nhiên câu thông, mới có thể nghe được thiên nộ. Giết thần linh! Giết thần linh! Kim giáp cự nhân thong dong hành tẩu ở giữa thiên địa, khí thôn sơn hà. Mỗi một bước bước ra, tất có thiên kiếp đạp nát. Mỗi một quyền rơi, tất có kiếp hải lắng lại. Mỗi thời mỗi khắc đều có thiên kiếp trực tiếp đánh vào trên thân cự nhân, nhưng lại không đả thương được cự nhân này mảy may, chỉ đánh ra kim quang vạn đạo, đủ thấy cự nhân này nhục thân phòng ngự là kinh khủng cỡ nào. Kim giáp cự nhân trong mắt, mang theo không cách nào phát tiết giận, hắn không phải bằng vật, chính là Ninh Phàm nuốt diệt thần thuẫn thần dịch đằng sau, một chút xíu huyễn hóa ra vạn cổ chân thân. Trước đây, Ninh Phàm đối với mình vạn cổ chân thân không có chút nào khái niệm, không biết nên lấy rất nhiều đạo tắc loại nào làm chủ đạo, lại nên ngưng tụ cỡ nào chân thân. Giờ phút này hắn lại không cần lại mê mang, diệt thần thuẫn, cho hắn một lựa chọn. Ăn diệt thần thuẫn thần dịch về sau, trong cơ thể hắn thần huyết như sôi, tu ra tất cả đạo tắc bỗng nhiên như có chủ tâm cốt, có nhất thống. Dù sao cổ thần, cổ yêu, cổ ma tam hệ tu vi, đều là bắt chước thần linh mà tu, nó sở tu ra tam hệ âm dương. Đối với thần linh tồn tại, trời sinh có thần phục chi ý. Giờ khắc này ở thể nội diệt thần thuẫn thần dịch ảnh hưởng dưới, thế mà trực tiếp thỏa hiệp, đã đạt thành chung nhận thức. Chung nhận thức này, chính là như Ninh Phàm tố ra vạn cổ chân thân, tất là nhân hình chân thân, lại chân thân hình dáng tướng mạo, bởi vì diệt thần thuẫn ảnh hưởng, lại cùng diệt thần cự nhân cực kỳ tương tự. Ngoại trừ dung mạo là Ninh Phàm bên ngoài, trăm trượng thân thể, kim diễm áo giáp, tay trái cầm thuẫn các loại đặc thù, lại đều cùng lúc trước diệt thần cự nhân không kém bao nhiêu, bị Ninh Phàm vạn cổ chân thân chỗ kế thừa. Ninh Phàm thể nội kim giáp thần dịch, còn tại luyện hóa, thiên địa đối với hắn bài xích, cũng bởi vậy càng ngày càng nặng. Trên chân thân hắn kim diễm thiêu đốt, cái kia kim diễm, kỳ thật cũng không hoàn toàn là chân thân trên khải giáp hỏa diễm, càng có thật nhiều, là thần dịch gần như nhiệt độ kinh khủng, thiêu đốt lên máu của hắn, thân thể phát ra lửa. Dù sao cũng là kim giáp thần dịch, nhiệt độ muốn so ngân giáp, đồng giáp thần dịch kinh khủng vô số lần, nhiệt độ kia đủ để trực tiếp đốt giết đê giai tiên đế. Nếu là mặt khác tiên tôn cấp thần linh tùy tiện ăn diệt thần thuẫn thần dịch, chắc chắn sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng Ninh Phàm khác biệt, hắn có thể cảm nhận được trong thần dịch này có một cỗ ý chí tồn tại, đó là diệt thần thuẫn trước khi chết ý chí đang trợ giúp hắn vị chủ nhân này hấp thu lực lượng của những thần dịch này, đang áp chế kim giáp thần dịch nhiệt độ kinh khủng. Cho nên hắn có thể thật yên lặng luyện hóa những thần dịch này, mặc dù thân thể thiêu đốt, cũng không quá lớn thống khổ, bởi vì đây hết thảy đều là diệt thần thuẫn tự nguyện, cùng an bài. Ninh Phàm không biết diệt thần thuẫn vì sao lấy cái chết đến gián, để hắn đi đến đầu này thần linh đạo lộ, hắn có thể tưởng tượng diệt thần thuẫn có một loại nào đó nỗi khổ tâm, lại không biết nỗi khổ tâm vì sao. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời thiên kiếp, dần dần ít, bị Ninh Phàm đều đánh nát. Trên Ninh Phàm chân thân kim diễm, lại càng ngày càng thịnh, khí thế cũng càng ngày càng bức người, hình thái cũng từng bước một ngưng thực, một thân hiện ra thần mang áo giáp, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ cảm giác. Khi thần dịch toàn bộ luyện hóa hoàn thành, Ninh Phàm vạn cổ chân thân, xem như triệt để tu ra. Bị gần vạn thiên kiếp trà đạp thủng trăm ngàn lỗ trên bầu trời, Ninh Phàm trăm trượng chân thân đạp không mà đứng, tay trái cầm một phương pháp lực huyễn hóa kim diễm đại thuẫn, người khoác kim diễm áo giáp, uy vũ như viễn cổ thần linh tái hiện thiên địa. Thiên kiếp vừa đi, giữa thiên địa một lần nữa gió êm sóng lặng, nhưng Ninh Phàm tâm lại như cũ có một tia trầm mặc. Hắn thần niệm đảo qua chính mình thân thể khổng lồ, đảo qua chân thân phía trên cùng diệt thần cự nhân tương tự mỗi một bộ phận, thần sắc phức tạp. Đây là ta, vạn cổ chân thân. Ngươi ta chủ tớ nhiều năm, ta lại đối với ngươi biết rất ít, cho đến ngày nay, cũng chỉ biết ngươi là cổ quốc diệt thần thuẫn sau khi vỡ vụn khối thứ 6 mảnh vỡ. Ta, thậm chí chưa bao giờ cho ngươi lên qua danh tự, không phải làm thuẫn, mà là làm bộc, làm bạn, thiếu ngươi một cái xưng hô. Oanh, Ninh Phàm chân thân hạ xuống về tuế nguyệt tháp mặt đất, cự lực truyền ra, đạp nát một mảnh lại một mảnh sơn hà, đây là hắn còn chưa đem vạn cổ chân thân lực lượng thu phóng tự nhiên chứng minh. Dù sao mới vừa vạn tu ra đến, còn cần thời gian rất lâu rèn luyện a. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Ninh Phàm đều không có tâm tình tu luyện, giải trừ vạn cổ chân thân, tùy ý ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất bày hai cái vỏ rượu, một vỏ về hắn uống, một đàn khác mặc dù mở nê phong, lại không người uống. Gió thổi qua, trong vò rượu đẩy ra gợn sóng. Cái này thượng thần chẳng lẽ là điên rồi phải không? Đây là đang tế điện cái kia khai thiên chi khí mảnh vỡ a. Không rõ, không thể nào hiểu được. Chỉ là pháp bảo ngoại vật, mất liền mất, lại có cái gì tốt không bỏ xuống được. Chưa bao giờ thần linh sẽ để ý ngoại vật. Phần luyện lô cảm thấy khó hiểu, sứ mạng của nó là thay cổ quốc vương tộc thần linh phần luyện pháp bảo. Ký ức tuy nói bởi vì tổn thất không được đầy đủ, nhưng lại mơ hồ nhớ kỹ. Tại cái kia cổ lão thần linh thời đại, hắn đã từng vì một số bước thứ tư thần linh phần luyện qua khai thiên chi khí, lấy ra luyện thể. Nhưng chưa từng bất kỳ một cái nào thần linh sẽ vì ngoại vật mà thương cảm, cho dù ngoại vật kia là hoàn chỉnh khai thiên chi khí, cũng sẽ không. Ninh Phàm tựa hồ là hắn gặp phải đầu một cái, có chút đặc biệt thần linh. Giờ khắc này, Ninh Phàm không có mở ra vạn vật câu thông thiên phú, tự nhiên nghe không được phần luyện lô tiếng lòng, chính là nghe được, giờ phút này cũng không có tâm tình hiểu. Hắn cũng không phải là một người ưa thích xa vào tại bi thương, mặc dù tâm tình nặng nề, như cũ nhớ kỹ chính mình tiến vào tuế nguyệt tháp dự tính ban đầu, đột nhiên mất đi diệt thần thuẫn phức tạp tâm tình, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn là tới tu luyện, bên ngoài còn có một cái đại địch đang chờ hắn tiến đến khiêu chiến. Hắn không có thời gian, nhìn quanh thần thương. Lão hỏa kế, nếu ta xưng hô ngươi một tiếng lục gia, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Dù sao ngươi là diệt thần thuẫn thứ 6 mảnh vỡ, xếp hạng thứ 6, xưng hô thế này là ta trong vắt hết óc nghĩ ra xưng hô, khít khao nhất một cái. Trừ cái đó ra, ta còn nghĩ tới thuẫn gia, diệt gia, thần gia các loại xưng hô, nhưng luôn cảm thấy những danh xưng này thiếu điểm cảm giác thân thiết. Ninh Phàm trầm mặc mấy ngày, mới là mất đi diệt thần thuẫn nghĩ ra một cái xưng hô. Chỉ là vừa nghĩ tới thật vất vả nghĩ ra xưng hô, diệt thần thuẫn cũng rốt cuộc nghe không được, không khỏi thở dài càng sâu. Ta tân chủ nhân này có vẻ như không am hiểu đặt tên a. Phần luyện lô cảm thấy im lặng, cái này oán thầm nói như vậy, Ninh Phàm đương nhiên cũng là không nghe thấy. Lão hỏa kế, lên đường bình an. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm rốt cục buông xuống chính mình vò rượu không, là diệt thần thuẫn chuẩn bị vò rượu kia đều vẩy vào trên mặt đất, coi đây là tế, cũng thật dài thả thở ra một hơi, chuyển đổi tâm tình. Đằng sau mấy chục năm, hắn chỉ bận bịu một sự kiện, đó chính là thể ngộ mới xây ra vạn cổ chân thân, cũng thích ứng vạn cổ chân thân lực lượng tăng phúc. Hắn hôm nay thể nội bốn hệ tu vi đều là đạt tới vạn cổ tiên tôn cấp bậc, chân chính làm được cân bằng. Như từ âm dương đối lập đến xem, âm diện tam hệ tu vi cũng lần thứ nhất chân chính vượt trên dương diện kiếp huyết tu vi, lẫn nhau ở chung càng hài hòa. Bốn hệ tu vi điệp ra phía dưới, hắn không sử dụng bất luận cái gì tăng thêm thủ đoạn, thể nội pháp lực tổng cộng liền đã có thể so với tứ kiếp tiên vương hùng hậu. Ai bảo hắn bốn hệ đồng tu đâu? Độ khó tuy nói rất cao, chỗ tốt cũng là to lớn. Như mở ra vạn cổ chân thân, thì tu vi tăng vọt phía dưới, hắn có thể phát huy có thể so với ngũ kiếp tiên vương tu vi. Đáng sợ nhất chính là trên phòng ngự tăng lên, nhục thân cơ sở phòng ngự thật không có tăng lên bao nhiêu, đương nhiên cũng có một chút tăng lên, nhưng không phải phần luyện lô chỗ thiên về. Phần luyện lô càng thêm thiên về, tựa hồ là hộ thể kim quang tu luyện. Thời khắc này Ninh Phàm tùy thời cũng có thể kích phát ra thể nội hộ thể kim quang, khiến cho nhục thân phòng ngự phóng đại, giống như lúc trước có được diệt thần thuẫn lúc, sử dụng diệt thần thuẫn hộ thể kim quang không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là, bây giờ hộ thể kim quang này thuộc về Ninh Phàm chính mình, như hộ thể kim quang này một đường tu luyện xuống dưới, thì có thể thành là thiên thần hộ giáp, nhưng này, còn quá xa, quá xa, không mở ra vạn cổ chân thân. Chỉ dùng hộ thể kim quang, Ninh Phàm có lòng tin đón đỡ lục kiếp tiên đế tất cả công kích, bao quát lục kiếp tiên đế tự bạo, đều chưa hẳn có thể làm hắn thụ bao lớn thương thế. Như lại mở ra vạn cổ chân thân, đem hộ thể kim quang uy năng triển khai đến lớn nhất, hắn chân thân phòng ngự đơn giản chính là lúc trước diệt thần cự nhân phiên bản, có thể phòng ngự cửu kiếp tiên đế đại đa số công kích. Ta có chút minh bạch phần luyện lô cùng luyện thần đỉnh khác biệt. Luyện thần đỉnh tăng lên phòng ngự, thiên về tại thân thể các phương diện tố chất, chính là thuộc tính cơ sở tăng lên, mà phần luyện lô tăng lên nhục thân phòng ngự, cùng loại với thần thông, lấy hộ thể kim quang, kim diễm cự nhân phương thức hiện ra, cần chủ động mở ra mới có thể phát huy ra, coi như cực ít tăng cường một chút nhục thân tố chất, cũng chỉ là bổ sung mà thôi, cũng không phải là chủ yếu tác dụng. Vạn cổ chân thân là một loại biến thân loại kỹ năng, một khi mở ra, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ tu vi, bộc phát cao hơn sức chiến đấu. Trong tu chân giới, càng có số ít vạn cổ chân thân, có được năng lực đặc thù, ta cổ này vạn cổ chân thân, tử hồ cũng có, lại thuộc về trong vạn cổ chân thân đặc thù tồn tại. Ninh Phàm mở ra vạn cổ chân thân, thân hóa trăm trượng, nhất niệm thúc, cự trưởng nơi lòng bàn tay, lập tức có một cái hỏa diễm phù văn sinh ra, cháy hừng hực. Phù văn kia kết cấu như là một cái chữ hồi, chỉ là về chữ trong ngoài khung đều là do vô số thật nhỏ văn tự cổ đại chỗ tạo thành. Ngọn lửa màu vàng tại trên phù văn cháy hừng hực, lóa mắt không thể nhìn gần, chói mắt trình độ tựa như một cái cỡ nhỏ màu vàng mặt trời. Trên phù văn kia kim diễm không có nóng bỏng nhiệt độ, thậm chí ngay cả thế gian cỏ cây đều không thể bỏng, nhưng phù văn này lại mang cho Ninh Phàm một loại không thể coi thường cảm giác. Chẳng biết tại sao, thế mà có thể cùng trong cơ thể hắn man thần thí lục hình phạt chi lực, sinh ra một tia cộng minh. Phù văn này, chỉ có Ninh Phàm phóng thích vạn cổ chân thân mới có thể sử dụng, cần mở ra vạn cổ chân thân làm trước đưa. Phù văn này, là Ninh Phàm thần lực trong cơ thể thiêu đốt biến thành, huyễn hóa loại phù văn này, đối với Ninh Phàm tiêu hao cực kỳ to lớn, không thể lạm dụng. Tạo thành phù văn này văn tự cổ đại, số lượng chừng hơn ngàn chữ nhiều. Lấy Ninh Phàm lịch duyệt, lại cũng không nhận ra đây là loại văn tự cổ đại kia, càng nhìn không ra phù văn năng lực. Thế là, hắn quyết định cùng kim diễm phù văn này tâm sự, biện pháp nói. Ngươi là ta vạn cổ chân thân bị thêm vào năng lực, nói một chút đi, ngươi có công dụng gì? Ninh Phàm hỏi. Diệt thần, phù văn tư duy không cao, sẽ chỉ sử dụng đơn giản từ ngữ cứng nhắc trả lời chắc chắn, điểm này kém xa phần luyện lô. Diệt thần là có ý gì? Hình phạt, phù văn đáp. Hình phạt lại là cái gì ý tứ? Diệt thần, được rồi, lại vòng trở về. Ninh Phàm lặp đi lặp lại hỏi phù văn mười mấy cái vấn đề, phù văn hoặc là trả lời hình phạt, hoặc là trả lời diệt thần. Không còn cái thứ ba từ ngữ. Ninh Phàm im lặng thời khắc, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Lúc trước trở thành man thần đời thứ 10 lúc, hắn tu ra qua thí lục hình phạt chi lực, đó là một loại chuyên môn hình phạt man tu năng lực, có thể không xem tu vi đẳng cấp, giúp cho chế tài, nghịch thiên vô cùng. Nếu phù văn này nâng lên hình phạt hai chữ, hẳn là trong phù văn này cũng có cùng loại thí lục hình phạt lực lượng tồn tại. Nếu là như vậy, cũng là có thể giải thích vì sao phù văn này có thể cùng hắn thí lục hình phạt chi lực sinh ra cộng minh. Ninh Phàm lần theo thể nội thí lục hình phạt chi lực cộng minh, đi cảm ứng phù văn này, dần dần, hắn thật từ trong phù văn, cảm giác được một cỗ hình phạt lực lượng tồn tại. Cùng man thần hình phạt chi lực tương tự, nhưng lại có trên căn bản khác biệt, tựa hồ. So man thần hình phạt chi lực cao cấp hơn rất nhiều, man tộc là bắt chước thần linh mà tu chủng tộc, mà man thần thí lục hình phạt chi lực lại có một ít bắt chước trong phù văn này hình phạt chi lực vết tích tồn tại. Cổ quốc diệt thần, như phù văn này hiệu quả, đúng là hình phạt, chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào viễn cổ thần linh mà thành hình phạt chi lực? Có thể chế tài viễn cổ thần linh, gọi hình phạt chi lực tựa hồ cũng không chính xác, ngược lại càng giống là một loại diệt thần chi lực. Ninh Phàm có suy đoán, quyết định thí nghiệm 1-2. Hắn đem trước từ thể nội bức ra thần lực màu tím lấy ra, thử nghiệm lấy kim diễm phù văn này đi xóa bỏ tia thần lực màu tím này. Phải biết, thần lực màu tím này mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại khó chơi vô cùng. Ninh Phàm dùng rất nhiều thủ đoạn, lại đều không thể đem cái này thần lực chân chính xóa khỏi thế gian. Ai ngờ kim diễm phù văn vừa mới đụng vào thần lực màu tím, thần lực màu tím liền bị trực tiếp bốc hơi, như gặp thiên địch, chôn vùi tiêu tán. quá trình lại thoải mái không diễn tả được, cùng quỷ dị. Quả nhiên, phù văn này, đối với thần lực tồn tại khắc chế hiệu quả. Suy đoán của ta, rất có thể là đúng. Đây là một loại, có được diệt thần chi lực phù văn. Ta vạn cổ chân thân, lại có được khắc chế viễn cổ thần linh năng lực đặc thù. Nhưng tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hẳn là, cổ quốc diệt thần thuẫn, là, nhất định là hắn. Trong tên hắn mang theo diệt thần hai chữ kia cũng không chỉ là êm tai, mà là thật có chỉ. Có lẽ, diệt thần thuẫn vốn là một kiện cổ quốc hình phạt chi khí, hắn nuốt diệt thần thuẫn, cho nên, trong vạn cổ chân thân, sinh ra một tia diệt thần chi lực đặc thù biến hóa. Nếu không có cái này diệt thần phù văn tồn tại, ta tuy nói thực lực đại tăng, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắc thằng liều cái không thắng không bại đi. Nhưng nếu là sử dụng diệt thần phù văn, có lẽ ta sẽ có một tia không nhìn tu vi chênh lệch, chiến thắng hắc thằng cơ hội. Đó cũng không phải si tâm vọng tưởng. Hình phạt loại thủ đoạn đến cỡ nào nghịch thiên, Ninh Phàm sớm đã tự mình trải nghiệm qua. Ngày đó Mộc Đảo phía trên, nam tộc chuẩn thánh phân thân tiến đến, sao mà cường thế, kết quả lại bị hắn một trưởng 36 núi hình phạt giết chết. Trưởng đánh chết chuẩn thánh phân thân, sao mà nghịch thiên. Chính là Mộc Tùng đạo nhân mực này nhị giai chuẩn thánh cũng đừng hòng làm được, nhưng Ninh Phàm làm đến qua, có thể làm được việc này, cùng tu vi không quan hệ, mà là bởi vì Ninh Phàm man thần hình phạt chi lực quá cường đại, khoảng chừng 36 núi kinh khủng số lượng, đủ để vượt qua to lớn tu vi chênh lệch hạ xuống chế tài, nếu không như thế nào gọi man thần, nếu như thống lĩnh man tộc thánh nhân, tiên đế, diệt thần phù văn từ lực lượng cấp độ đến xem, muốn so man tộc hình phạt chi lực càng cao hơn một cấp, nhưng cũng tiếc, Ninh Phàm nuốt diệt thần thuẫn đạt được diệt thần chi lực, cũng không nhiều, kém xa hắn thân là man thần có được 36 tòa hình sơn, quy mô khổng lồ. Loại trình độ này diệt thần chi lực, coi như đối với thần linh thật tồn tại tác dụng khắc chế, sợ cũng là khắc chế đến có hạn. Trong đồng cấp thần linh, chế tài lực lượng sợ là sẽ không cao bao nhiêu. Đương nhiên, như đối địch thần linh đẳng cấp không bằng hắn, chỉ là bán thần, chế tài có lẽ sẽ dễ dàng một chút, cũng chưa biết chừng. Có hai điểm, Ninh Phàm chỉ là suy đoán, còn không có thật sự xác định. Hắc thằng là bán thần sao? Hắn diệt thần phù văn, có thể chế tài được vương tộc huyết mạch bán thần sao? Có hai điểm này không xác định, Ninh Phàm cũng không dám đảm bảo, chính mình có diệt thần phù văn, liền có thể đánh bại dễ dàng hắc thằng. Như đoán sai, thì hắn như cũ chỉ có thể bằng vào tăng vọt sau thực lực, cùng hắc thằng liều cái không thắng không bại, ngang tay liền coi như là may mắn, đây không phải là có thể đường đường chính chính chiến thắng quái vật, chí ít hắn hôm nay, còn không có chính diện đánh bại hắc thằng thực lực. Ta không nên đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào diệt thần phù văn phía trên, còn hẳn là từ phương diện khác gia tăng phần thắng. Nuốt vào diệt thần thuẫn thần dịch, ta lấy được cũng không tất cả đều là chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Thời khắc này ta, hộ thể kim quang tăng nhiều đồng thời, lấy được thiên địa bài xích cũng là chưa từng có to lớn. Không, nói bài xích đã không chính xác. Thời khắc này ta, đơn giản liền bị thiên địa trở thành hạng nhất đại địch, địch ý trùng điệp. Loại địch ý này, ta tại vũ giới trải nghiệm qua, khi đó ta cũng là ngỗ nghịch qua thiên đạo, nhưng lần này, hiển nhiên nghiêm trọng hơn vô số lần. Liền thiên địa chi lực đều cho ta phong ngừng. Chỉ vì lần này ta phạm kiêng kỵ so với lúc trước bắt thiên đạo khôi lỗi nghiêm trọng hơn vô số lần. Thần linh đạo là thiên địa bài xích đồ vật, nhưng thần linh đạo tựa hồ lại cùng ta chấp đạo vốn là thân hòa. Thiên diệt chấp tu, thiên diệt chấp tu. Cái này chấp tu, tu đạo chi phương, không tu đạo chi tròn, phải chăng chính là một loại thần linh đạo khác thuyết pháp? Người tu đạo tròn thành tiên, người tu đạo vuông là thần. Phật cùng cổ ma đối lập, kiếp linh cùng man đối lập, từ trên căn bản giảng, có phải hay không? Chính là tiên cùng thần đối lập. Ninh Phàm tựa như trong nháy mắt, suy nghĩ minh bạch rất nhiều ngày địa đại bí, hiểu rõ đằng sau, ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Loại thiên địa đại bí kia, cùng hắn hiện tại có quan hệ gì đâu? Chẳng thể ngộ vạn cổ chân thân tới quan trọng. Luyện hóa diệt thần thuẫn thần dịch đằng sau, Ninh Phàm rút ra thiên địa chi lực độ khó, là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Ý vị này, Ninh Phàm lại phóng thích lúc trước thần thông, sử dụng lúc trước pháp bảo, cần tiêu hao hơn gấp 10 lần pháp lực mới có thể đạt tới lúc trước uy lực. Đấu pháp thời điểm sẽ có lượng lớn pháp lực bị lãng phí hết. Đây là Ninh Phàm lĩnh ngộ thiên địa tá pháp đằng sau mới có thể làm đến sự tình. Nếu không lĩnh ngộ thiên địa tá pháp, lấy hắn khư khư cố chấp tu luyện thần linh đạo chịu tội, mặt pháp thiên địa sẽ hoàn toàn cấm chỉ hắn rút ra bất luận cái gì thiên địa chi lực, đó mới là thật phiền phức. Cân nhắc đến thập tự quang hoàn mở ra về sau, pháp lực sẽ là vô cùng vô tận trạng thái, Ninh Phàm cũng là không gặp qua tại lo lắng pháp lực tiêu hao gia tăng, chỉ là dù sao cũng hơi không thích. Không thích người bên ngoài cho mình hạ xuống hình phạt sự thật. Thiên muốn đoạt ta tiên thọ, càng phong ta rút ra thiên địa chi lực tư cách. Quả nhiên, đầu này thần linh chi lộ một khi chân chính đạp vào, liền không cách nào quay đầu lại. Đã không thể nào quay đầu, liền cũng không cần quay đầu. Trong tay của ta còn có càng nhiều pháp bảo, tuy vô pháp giống như diệt thần thuẫn phần luyện ra kim giáp thần dịch, vẫn còn có thể phần luyện ra ngân giáp, đồng giáp thần dịch. Ta còn có thể bằng vào phần luyện lô, trở nên càng mạnh. Liền nhìn là ta trước bị đoạt tận tiên thọ diệt sát, hay là phương thiên địa này trói buộc, bị ta ỷ vào thần linh đạo vượt qua. Ninh Phàm lại dùng mấy ngàn năm, vừa rồi triệt để củng cố chính mình vạn cổ chân thân. Sau đó tiến vào tòa thứ ba vạn niên tuế nguyệt tháp, lấy tay phần luyện những pháp bảo khác, nuốt thần dịch tu luyện. Hắn không phải một người yêu quý pháp bảo, cho tới bây giờ đều không phải là, diệt thần thuẫn là đặc thù một cái, những pháp bảo khác thì rất ít có thể làm hắn thương cảm, khiến cho hắn yêu quý, khiến cho hắn không bỏ. Chính là phần luyện, cũng là không quan trọng tâm tình. Kết quả là, trong túi trữ vật cực ít pháp bảo sử dụng, ngoại trừ bao hàm ý nghĩa đặc thù đồ vật, tuyệt đại đa số đều bị Ninh Phàm phần luyện mất rồi. Bước đầu tiên pháp bảo, đổi lấy đại lượng đồng giáp thần dịch. Bước thứ hai pháp bảo, đổi lấy đại lượng ngân giáp thần dịch. Hậu thiên tiên bảo, Ninh Phàm không quan tâm. Chính là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, hắn cũng không đau lòng. Bị hắc thằng hủy đi ngục lôi thằng, dù sao đã vô dụng, vừa vặn, có thể đem ra phần luyện ra một bãi ngân dịch. Ngũ độc phiên, tẩy tiên đấu, hắc sơn hùng tổ cà sa, ngũ lôi oanh diệt cháo, thần lôi kính, già la đế hàng ma châu, cổ khuyết kiếm, trấn giới thái sơn. Đủ loại có cũng được mà không có cũng không sao tiên thiên pháp bảo, tất cả đều bị Ninh Phàm phần luyện mất rồi. Hóa thành ngân giáp thần dịch, luyện vào thể nội. Càng là cao giai bước thứ hai pháp bảo, luyện ra ngân dịch càng nhiều. Lấy đại lượng tiên thiên pháp bảo luyện thể, mặc dù không có khai thiên chi khí khối lượng cao, lại thắng ở số lượng nhiều, chỗ tốt đồng dạng không thể khinh thường. Ngoại trừ đặc thù công dụng tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, hoặc là tiên thiên trung phẩm pháp bảo, Ninh Phàm không có ý định lưu lại dư thừa tiên thiên pháp bảo. Liền tại phần luyện tiên thiên pháp bảo trong quá trình, hắn hộ thể kim quang càng ngày càng thịnh, vạn cổ chân thân cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí so đã từng diệt thần cự nhân, mạnh hơn mấy phần. Vạn năm thứ ba, rốt cục cũng đi qua. Tại trong quá trình phần luyện lượng lớn pháp bảo, Ninh Phàm lại mất đi 800 vạn năm tiên thọ, đây là hắn ngay cả nuốt hơn 10 vạn đê giai pháp bảo, mấy trăm hậu thiên tiên bảo, vài kiện tiên thiên pháp bảo đại giới. Trong khoảng thời gian này phần luyện tu hành, trước trước sau sau chung mất đi 1.700 năm tiên thọ. Hắn cút linh tuy nói chỉ là 17 vạn tuổi, nhưng ngày sau gặp phải thiên kiếp, đã là 1.700 tuổi tu sĩ, muốn gặp phải uy năng. 1.700 tuổi tu sĩ, yếu một ít chỉ là vạn cổ tiên tôn, cường đại thì đã là tiên vương. Bực này thiên kiếp, đương nhiên như cũ không đủ để Ninh Phàm kiêng kỵ, nhưng nếu là tiên thọ tiếp tục giữ lại đi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải đối mặt kinh khủng đến giận sôi thiên kiếp. Điểm này, Ninh Phàm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn đã chân chính đạp vào thần linh chi lộ, liền sẽ không do dự, tu thần linh phong hiểm cố nhiên cực lớn, chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Một khi quyết tâm tu thần linh đạo, hắn càng là có một cái giá tâm, muốn đem tứ đại thần khí toàn bộ sưu tập đủ. Hắn đã có thủ nghịch đẳng cấp phần luyện lô, cửu nghịch đẳng cấp luyện thần đỉnh. Còn thiếu khí huyết hồ lô, thần thức ma bàn. Ngày sau, ngược lại là muốn để ý, nếu có thể từ nơi nào tìm được cái này hai đại thần khí, Ninh Phàm có lòng tin làm cho tự thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Ba vạn năm qua tận, Ninh Phàm trọng chỉnh bọc hành lý, tu sửa thái cổ lôi đỉnh, một lần nữa đi ra huyền âm giới lúc, lấy càng mạnh chi tư, chỉ một quyền, liền đem vội vã xông vào huyền âm giới hắc thằng đánh bay ra ngoài. Tuy nói không có một quyền trọng thương hắc thằng, nhưng cũng nói rõ giờ này khắc này Ninh Phàm so tiến vào huyền âm giới trước, thực lực tăng cường quá nhiều. Trước đó hắn làm không được dễ dàng như thế đánh bay hắc thằng. Hắn giờ phút này, tuy nói như cũ không bằng hắc thằng, nhưng này chênh lệch lại rút nhỏ rất nhiều. Đằng sau, Ninh Phàm huyễn hóa ra vạn cổ chân thân, chỉ một quyền liền đánh bất tỉnh hắc thằng, tự nhiên là ngưỡng trượng diệt thần chi lực đánh lén. Muốn đánh giết lại rất khó, hắc thằng khí huyết quá nghịch thiên. Chỉ trách Ninh Phàm diệt thần chi lực số lượng không nhiều, cho dù hắc thằng chỉ là bán thần, đối mặt người này có đẳng cấp áp chế, hắn cũng khó có thể tạo thành to lớn sát thương. Có thể kích choáng, vẫn là hắn thừa dịp hắc thằng không sẵn sàng, lấy diệt thần chi lực cấp tốc công kích đối phương thức hải kết quả. Nếu không có chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không có Ninh Phàm công lúc bất ngờ, như cho hắc thằng phát giác diệt thần chi lực thời gian, Ninh Phàm không có lòng tin có thể lấy diệt thần chi lực thành công ám toán hắc thằng, một quyền chiến thắng. Đây là một trận thắng mà không võ quyết chiến. Nhưng quyết chiến này vốn cũng không có công bằng có thể nói. Hắn chính là thắng mà không võ thì như thế nào? Hắn chính là khoa trương, làm càn thì như thế nào? Ám tộc. Lại đằng sau, hắn cùng ám tộc triệt để vạch mặt. Lại đằng sau, hắn một đường trốn hướng ám tộc tầng trời dưới. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, phảng phất sau lưng tiếng la giết trùng thiên cũng không tồn tại đồng dạng. Hắn mở ra vạn cổ chân thân, tại ám tộc mạnh mẽ đâm tới. Phàm là có người dám cản đường, đều là trực tiếp mở ra vạn cổ chân thân, đem đối phương đâm chết. Bá đạo, không nói bất kỳ đạo lý gì, lại không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này, hắn đã cùng ám tộc vạch mặt, không cần thiết giảng đạo lý. Những cái kia không hỏi thế sự phổ thông ám tộc tu sĩ, hắn có thể mở một mặt lưới, nhưng này chút người dám cản hắn đường đi, đối với hắn công kích, hắn một cái cũng sẽ không lưu tình. Trước đó, chiến trường chỉ là hắc ám đại lục, cũng không phải là đại ám hắc thiên. Nhưng bây giờ, tình huống cải biến. Tặc tử chạy đâu? Một tên chuẩn thánh cưỡi hắc hồ lô, gào thét mà tới. Người này Ninh Phàm không biết, cũng là một tên nhất giai chuẩn thánh. Nhìn trước đó chỗ đứng, thân phận hẳn là tại chuẩn thánh tối thiên đấu phía trên, tu vi cũng hơi mạnh hơn tối thiên đấu. Cái kia hồ lô chuẩn thánh tốc độ nhanh hơn Ninh Phàm rất nhiều, là năm tên ám tổ chuẩn thánh ở trong tốc độ nhanh nhất một cái. Bởi vì hắn chỗ cưỡi hồ lô, rõ ràng là một kiện tiên thiên pháp bảo. Kể từ đó, chính là ám tộc tên kia nhị giai chuẩn thánh, đơn thuần tốc độ đều hơi có không bằng, ngược lại là hắn cái thứ nhất đuổi kịp Ninh Phàm. Hắc hồ lô, hẳn là đúng là thần khí khí huyết hồ lô. Ninh Phàm thần niệm quét qua, phát hiện đối phương hắc hồ lô chỉ là phổ thông tiên thiên pháp bảo, cũng không có cách nào cùng hắn thần huyết sinh ra bất luận cái gì cảm ứng, không khỏi có chút im lặng. Hắn ngược lại là nghĩ hay lắm, vừa đạt được kiện thứ hai thần khí, liền muốn lần nữa thứ ba kiện thần khí. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắc diệu chỉ, to lớn hắc dương ở hậu phương hiện ra, hóa thành cự chỉ trong nháy mắt tiến đến, muốn đem Ninh Phàm một chỉ đè chết. Đây là do một tên nhất giai chuẩn thánh sử xuất hắc diệu chỉ, uy năng so hắc thằng sử dụng mạnh hơn nhiều lắm. Thần kiếm chảm đạo, Ninh Phàm cũng không quay đầu lại, lấy chân thân cự trưởng hướng sau lưng đánh ra hàng trăm hàng ngàn chảm đạo kiếm quang, đem cái kia đuổi sát theo cự chỉ chém máu đen chảy ròng. Nhưng, còn là chưa đủ lấy chính diện phá mất cự chỉ này, dù sao cũng là chuẩn thánh chỗ làm hắc diệu chỉ, cũng may trải qua Ninh Phàm một phen công kích, cái kia cự chỉ uy năng cũng tổn thất 7-8 phần, chỉ có còn lại 1-2 phần 10 chỉ lực rơi vào trên người, đem hắn bao phủ. Hừ, chúng đích a, xem ra tiểu tử này coi như không chết, cũng muốn lột ra. Cái kia hồ lô chuẩn thánh đang cười lạnh, bỗng nhiên giả trừng mắt, có kinh sợ. Lại là Ninh Phàm trăm trượng kim thân, một đường xông ra chỉ lực biến thành quang hải màu đen, chỉ ho ra chút ít máu tươi, tựa hồ tổn thương cũng không nặng dáng vẻ. Không có khả năng, chỉ là vạn cổ tiên tôn, sao có thể thủ ta một chỉ chịu vết thương nhẹ. Hồ lô chuẩn thánh khó có thể tin, tiếp theo sát ý càng sâu. Một chỉ không được, vậy liền 10 ngón, trăm chỉ cần công kích hữu hiệu, như vậy luôn có thể đem tiểu tử này giết chết. Hắn có tiên thiên hồ lô tại, đây chính là một kiện tiên thiên hạ phẩm độn bảo. Kẻ này tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhanh, cũng không có khả năng từ một cái có được tiên thiên độn bảo chuẩn thánh trong tay chạy thoát. Tiên thiên độn bảo, cũng không chỉ ngươi một người có được. Ninh Phàm cười lạnh, cự túc đạp mạnh trời cao, một đóa cự hình mây đen bỗng nhiên hiện ra tại dưới chân. Hắn vạn cổ chân thân, lúc đầu kim quang diệu thế giống như thiên thần, giờ phút này đứng ở trên hắc khí trùng thiên mây đen, bị hắc khí kia một nhiễm, cũng có chút giống như là một tôn cổ chi ma thần, nhiều hơn rất nhiều khí tà ác. Ô Tiên Vân hiệu quả là tại chủ ký sinh tốc độ trên cơ sở, tăng thêm tốc độ. Cái này tức là nói, Ninh Phàm bản thân tốc độ càng nhanh, sử dụng này mây, bay cũng càng nhanh. Phong đế đại điển phía trên, hắn đối với độn thuật một đạo có to lớn lĩnh ngộ, bản thân tốc độ liền đã cực kỳ nghịch thiên. Giờ phút này tái sử dụng Ô Tiên Vân đến tăng thêm tốc độ, cơ hồ chỉ là một cái thả người, liền cùng sau lưng hồ lô chuẩn thánh kéo ra mấy trăm vạn vân tầng khoảng cách.